Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 242, chính chủ lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Góc truyện audio.com. Đối mặt An Lương dò hỏi, Lâm Hạ giải thích lên, là như vậy, chúng ta mới vừa nhận được các ngươi Thiên Phủ Kinh tế Học viện hội học sinh ở ngoài liên bộ điện thoại. Đối phương hy vọng thu được liên quan với An bạn học quyên tặng tin tức cặn kẽ. Lâm Hạ giải thích tình huống. Lâm Hạ nhanh chóng bổ sung. Phi thường xin lỗi. Ta nhớ rằng An bạn học dặn. Người hy vọng lần này quyên tặng hành vi là nặc danh. Nhưng trường học các ngươi hội học sinh ở ngoài liên bộ biểu thị. Bọn họ chính đang thẩm tra chuyện này. Thẩm tra kết quả đem làm Bạch Nguyệt bạn học nghèo khó học bổng tham khảo nhân tố một trong. Dựa theo ý của đối phương. Nếu như chúng ta từ chối tiết lộ tin tức, Bạch Nguyệt bạn học có khả năng hội bởi vì chuyện này. Do đó mất đi nghèo khó học bổng. Lâm Hạ giải thích, An Lương không nói gì. Quả nhiên là thật lớn quan uy. Trường học đều không có đứng ra đây. Hội học sinh một cái ở ngoài liên bộ liền nhảy ra. An Lương vô lực nhổ nước bọt. Được thôi, bọn họ muốn hỏi. Các ngươi liền ăn ngay nói thật, cũng không thể để Bạch Nguyệt bạn học gánh oan. An Lương đáp lại, ra hiệu Lâm Hạ có thể tiết lộ tình huống. Cảm tạ, Lâm Hạ cảm tạ, không khách khí, ta phải làm. An Lương đáp lại, tiểu người câm Bạch Nguyệt thậm chí cũng không biết nàng trải qua một lần nguy cơ. Đối với Bạch Nguyệt tới nói, nếu như mất đi nghèo khó học bổng, nên tính là nguy cơ chứ. Kết thúc cùng Lâm Hạ trò chuyện, An Lương tự mình đổ bộ trường học tương. Hắn chuẩn bị giải thích một hồi tình huống. Những này vai hề thật sự có điểm phiền, giải thích một chút chuyện. 2019 cấp tài chính tam ban An Lương. Số 1, liên quan với Tây Phổ Nhi Đồng Viện mồ côi sự tình. Bạch Nguyệt bạn học không có nói láo. Một ít người thực sự là thật lớn quan uy a, lại vẫn muốn uy hiếp thủ tiêu nghèo khó học bổng. Thứ hai, này một cái luận 2019 cấp tài chính tam ban sinh hoạt ủy đến tột cùng có hay không vì là đại lão thiếp mời. Có vài thứ phân tích đến không sai. Nói thí dụ như, đồng hồ loại là Patek Philippe siêu cấp phức tạp công năng lúc kế series 5270R. 001, giá bán 123 vạn nhân dân tệ. Ferrari 488 Pista giá cả 0,5 triệu. Chuẩn xác là 640 vạn. Porsche 911 Turbus giá bán không có 3 triệu. Cuối cùng là 290 vạn. Hiện tại thỏa mãn sao? Thứ ba, liên quan với Anessa sự tình. Ta lại tiết lộ một cái cơ mật. Anessa sau lưng tư sinh đường chính là nhà chúng ta mở. Nhà chúng ta là nhà bọn họ to lớn nhất cổ đông. Các ngươi tin tưởng sao? Nếu như không tin, 6 giờ thời điểm nhìn. Hiện tại đều là 9102 năm. Vẫn là bảo sao hay vậy? Đến tột cùng có hay không đầu óc? Luận độc lập suy nghĩ tầm quan trọng. Một chuyện đến tột cùng là như thế nào? Chẳng lẽ là sẽ không chính mình đi tìm hiểu, lại độc lập suy nghĩ sao? Xem người khác cung cấp tin tức, cuối cùng có thể nhìn thấy tin tức, trước sau là người khác muốn cho ngươi nhìn thấy tin tức. Nếu như thật sự muốn phải thấu hiểu một chuyện, biện pháp tốt nhất, chính là chính mình đi tìm hiểu. Như không làm được, vậy thì tận lực nhiều suy nghĩ, làm một tên các ngươi trong mắt không thiếu tiền người. Ta nói cho các ngươi biết một chuyện. Ta có thể vì lắp đặt điều hòa tiêu tốn hơn 23 vạn. Ta cũng có thể cho Nhi Đồng Viện mồ côi quyên tặng hơn 50 vạn vật tư. Nhưng ta thật sự sẽ không vô duyên vô cớ vì trang tất tốn ra 25 vạn. Các ngươi xem không hiểu. Không nghĩ ra. Chỉ là bởi vì các ngươi hiểu rõ tin tức không đủ. Nếu như các ngươi biết được có đủ nhiều. Mới hội hiểu rõ chân tướng của chuyện. Làm gặp phải cái gì đều không biết sự tình. Yên lặng ăn dưa. Chờ kết quả cuối cùng đi. Tại sao muốn tham dự trong đó? Tình bạn nhắc nhở. Trường học tường là thực tên chế bình đài. Một số ngu xuẩn ngôn luận. Thật sự ngoại trừ bại lộ thông minh có hạn. Không có bất kỳ tác dụng gì. Không nói nhiều. Chờ 6 giờ sau khi. Chính các ngươi xem. Không. An lương cái này chính chủ lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác sau khi. Trường học tường không khí náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại. Không chỉ bởi vì An Lương hung hăng thừa nhận chính mình có tiền. Cũng bởi vì An Lương nói rất có đạo lý. Luận độc lập suy nghĩ tầm quan trọng. Bảo sao hay vậy ngoại trừ luân vì những thứ khác người ngôn luận công cụ ở ngoài. Còn có tác dụng gì? Người khác ở mở topic thời điểm. Cũng đã thiết chí được rồi cạm bẫy. Mở topic đi ra chính là vì gây nên tranh luận. Nếu như không chính mình hiểu biết tình huống, liền rơi vào trong đó. Chẳng lẽ không là thành lâu chủ công cụ người? An Lương nói tới phi thường chính xác. Nếu như những người này biết đến tin tức có đủ nhiều, liền biết An Lương tại sao làm như thế. Thậm chí An Lương đã phân tích ra nhân sinh được lời hệ thống sắp xếp. Nhân sinh được lời hệ thống không thẹn là nhân sinh được lời hệ thống. Quả nhiên là nhân sinh được lời hình thức. Cho tới An Lương phân tích ra cái gì? Xin hãy cho An Lương trước tiên bán một cái nút. Chờ An Lương đem phân tích của hắn xong 3-5 toàn thao tác sau khi đi ra. Hắn giả bộ này một cái tắt. Trở lại một lần nữa thổi phồng nhân sinh được lời hệ thống. Ngược lại An Lương phân tích nhân sinh được lời hệ thống tặng lại thương mại tin tức 2. Sau khi, hắn loại này đại lão đều triệt triệt để chịu phục. Không thẹn là nhân sinh được lời mô phỏng hệ thống. Quả thực là quá mạnh mẽ chứ. Không qua cuộc sống như thế được lời hệ thống thật tốt. Nhân làm nhân sinh được lời hệ thống duy nhất ký chủ là An Lương. Nhân sinh được lời hệ thống càng mạnh càng tốt. An Lương biểu thị mạnh hơn một điểm. Lại để hắn giật mình một điểm. Hắn đều hoàn toàn có thể tiếp thu. Đến đây đi, Lương ca đỉnh đến ở cách chương.